Nữ đế thiên bang, chương 12, gia tộc Tề, ngoại công Tề Thiên Minh. Góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, trong không gian 10 ngày bên ngoài một ngay, cọc, cọc, tiếng xe ngựa vang lên trên đường phố. Lúc này phố xá tấp nập, trên xe là một người trung niên khoảng 50 tuổi thượng. Một thân y phục cũng là đẳng cấp quý tộc, trên khuôn mặt ca khỏi có nét hiền từ. Người này không ai khác chính là quản gia của Tề gia. Tề gia là gia tộc tương đối hưng thịnh, chỉ là đời trước có 1 triệu hồi sư danh chấn thiên hạ. Nhưng đã qua một đời mà ca có ai? Chỉ có MPS là thiên phú ca tệ, ngay cả đứa cháu gái của ông là một phế vật, làm cho gia tộc của ông càng ngày càng tai tiếng. Lúc này ông mới nghe tin, đứa cháu ông thương yêu, tưởng nhớ bấy lâu nay lại bị người ta từ hôn. Ông liền tức giận, sai quản gia rước cháu mình về, coi như an ủi dòng linh con gái ông trên trời. Lúc này ông quản gia nghĩ lại, không khỏi đau lòng, chỉ thấy tội nghiệp cho gia chủ. Ông đã theo gia chủ mấy chục năm, ca khỏi cảm thán, quả thật ông trời rất chiêu ngươi. Những đời sau của Tề gia, không phế vật thì là ca thiên phú cao, ngay cả tu luyện ma pháp cũng cực kỳ tệ. Lúc này bên ngoài phu xe đã dừng lại trước cổng to của Hồng gia. Hồng Thiên Phong, tiếng của phu xe vang lên. Lão quản gia, đã tới phủ rồi. Lão quản gia vén rèm lên, bước xuống xe, đi thẳng vào phủ của Hồng Thiên Phong. Vừa đi ông còn cảm thán quả thật, gia tộc Hồng Thiên rất giàu có. Lại có con gái sắp làm thông gia versus hoàng gia. Có thể dựa hơi cũng ca tệ. Vừa bước vào sảnh chính thấy được Hồng Thiên Phong ngồi trên ghế. Bên này Hồng Thiên Phong thấy lão oan gia bước vào thì cũng lịch sự đứng dậy. Tiếp đón, a ca lão quản gia đã tới rồi sao? Lão gia chủ thế nào? Có khỏe ca, lão quản gia cười cười thăm ý nói mặt cười. Rất khỏe, đa tạ Hồng đại nhân quan tâm. Tại hạ cũng ca vòng vo, xin cho gọi đại tiểu thư. Để tại hạ đón về, thấy vậy trong mắt Hồng Thiên Phong lóe lên vẻ khinh thường. Như chỉ xoẹt oa, làm như đó chỉ là tàn ảnh. A ca được, người đâu đi mời đại tiểu thư đến đây. Hạ nhân liên lui ra, vừa đi đến cửa thì nghe đến giọng nói thanh lãnh vọng vào mặt cười. Không cần ta đã đến rồi. Một thân ảnh màu trắng ngà, một đầu tóc đen xõa dài ngác eo, dùng tu vi che đi tóc màu bạch kim. Khí chất xuất trần như thiên tiên, trên người nặc đeo thêm duy mạo, làm như ẩn như hiện dung mạo sao lớp sa mỏng kia. Hồng Thiên Phong nhìn đến rất mình, lão oan gia cũng một phen kinh ngạc, ông có thể nhìn ra được vị tiểu thư này không giống như lúc trước. Còn ca giống chỗ nào thì ông ca đoán ra đờ si. Đại tiểu thư, tiểu nhân đến là đón ngài về, xin đại tiểu thư ra xe ngựa. Khoan đã, như ta đã bước ra cửa đại môn thì từ nay, ta ca mang họ Hồng. Thế nào, Hồng Thiên Phong ngơ ngác nói thế thì giật mình. Nhực nghĩ lại, vì đứa con gái này của ông ca giúp DCG cho gia tộc. Còn mang tiếng xấu cho ông, thui thì bỏ thui mắt cong lại mang tai tiếng ca tốt cho gia tộc. Vậy thì sớm dứt khoát ca ai liên hoan, nghĩ xong Chu Toàn ông liền gật đầu nói. Được như ngươi đã muốn vậy ta cũng ca miễn cưỡng. Người BC ra khỏi cửa thì sẽ ca mang họ Hồng. Nói xong ông ta phất tay áo rồi đi. Thiên Băng cùng lão oản gia cũng ly khai. Lên xe, Thiên Băng liền quay lại nói. Hoan gia ông lên cùng đi. A ca dạ được thưa tiểu thư. Ông ngắt nhiên nhực cũng ca hỏi nhiều liền lập tức lên xe. Thấy oản gia ngồi lên xe, Thiên Băng liền bắt đầu đề tài của mình. Lão quản gia, ông có thể kể sơ về gia tộc của chúng ta một chút ca, a ca dạ. Gia tộc Tề của chúng ta đang rất xuống dốc, vì ca ai có thiên phú tốt, chỉ có con của đại bá e của lão gia gia là có chút thiên phú. Tên Tề Thiên Sách, MPS cấp 6, ông ta có đứa con gái nhỏ cũng bằng tuổi tiểu thư tên. Tề Thiên Mai, sau một hồi được ông quản gia thuyết giáp cho một tràn thì Thiên Băng biết được. Nhà có gia gia, cừu cừu, bá bá, gia gia có ta là cháu đích trưởng nữ. Con cừu cừu thì có 2 cậu, Tề Thiên Hàn, 19, Emscap 6, Tề Thiên Ca, 18 tuổi, Emscap 5, Bá Bá thì có Tề Thiên Sách, 20 tuổi, MPS cấp 6, và Tề Thiên Mai, 13 tuổi, MPS cấp 4, gia gia cấp nhị tôn, đã 60 tuổi, lão quản gia có một con gái tên Tề Thiên Hà, 13 tuổi, MPS, cấp 5, tứ đại, trưởng lão, nhất tôn, còn mình là một phế vật, hay mình thiệt là khổ mà, đang thảo luận thì sa phu bên ngoài kêu lên, quản gia, đại tiểu thư, đến nhà rồi. Thiên Băng và lão oan gia cùng bước xuống xe, đập vào mắt nặc là bảng hiệu to tướng đề chữ Tề gia. Thật khí thế, thật uy vũ. Lão oản gia thấy nàn đứng một chỗ liền đưa tay về phía trước tư thế mời nạc. Đại tiểu thư mời đi theo tiểu nhân. Lão gia gia đang đợi ngài ở tiền sảnh. Thiên Băng gật gật đầu. Hai người liền một đường dài đi tới sảnh chính. Lão oản gia liền lui ra ngoài. Lúc này ở sảnh chính liền đầy đủ người, gồm có gia gia ở ghế chủ vị, ông tóc đã bạc trắng, khuôn mặt mang theo vết hằn năm tháng, nhưng đôi mắt rất sắc bén có thần, thân hình cao to, cơ thể rắn chắc, ca thể phủ nhận còn trẻ ông là một mỹ nam nha. Xung quanh là cừu cừu, bá bá, và con cháu trong gia tộc, bốn người ngồi kế gia gia chắc là tứ đại trưởng lão. Quả nhiên rừng cặc già cặc cay, bốn lão hồ ly he he, nặc từ tốn không người chào hỏi, gia gia, bá bá, cừu cừu, con đã về, đã khổ cho cháu gái ta, về rồi thì ngồi xuống đi, hoàn gia đã sắp xếp tiểu viện lại cho con rồi, chút nữa hãy tới đó nghỉ ngơi, dạ gia gia, nặc nhìn thấy ngữ điệu này là thật tâm nên cũng thành thật nói, cháu gái. Con về rồi thì là người một nhà, tuy, từ nay ai ăn hiếp con nói với cửu cửu, em, vì cây cửu cửu, cửu cửu ra mặt giúp con, ông cười hề hề nhìn Thiên Băng, thấy ông nói thật lòng, Thiên Băng mới cảm nhận được có một chút ấm áp chạy qua trong lòng. Nặc ngẩn mặt lên nhìn cửu cửu, em, vì cây ông ấy gật gật đầu, nhìn ông ta thoáng giật mình vì ánh mắt thăm ý của Thiên Băng. Âu chát ông già rồi nên hoa mắt, ông đâu biết vì câu nói này của ông mà mai sau ông nghĩ lại ca khỏi may mắn. Thật sự là may mắn, kinh hỉ he he, đúng tuy gia tộc ta ca như lúc trước hưng thịnh, nhưng cũng tiếng tâm, con có ủy khuất cứ nói với đại bá, em, ta, đại bá, em, ta cũng giúp con, nặc nhìn người phụ nữ bên cạnh đại bá mới mở miệng. Bà ta cười hiền từ nhìn nặc nặc nhận ra câu này cũng xuất phát là thật lòng. Nặc quay sang nhìn đại bá và vi cây ông ấy hơi mỉm cười. Gật đầu, giống như trên sẽ có kinh hỉ he he. Dạ, mọi người yên tâm, vì đáp tạ tấm lòng của mọi người. Cháu gái sẽ nói cho mọi người một bí mật. Cháu gái ca còn là phế vật nữa, mà là đã tu luyện được. Nên mọi người yên tâm từ nay con sẽ cố gắng chấn hưng lại gia tộc. Nghe Thiên Băng nói người đầu tiên kích động chính là gia gia của nàng. Mọi người xung quanh là vẻ mặt ca thể tin, sau lại mừng rỡ, đến vui sướng, thật sao, cháu nói là sự thật, nói cho gia gia biết, con tu luyện tới mức nào rồi, gia gia gia con đã là MPS cấp 10 rồi. Bí mật từ từ con sẽ bật mí cho mọi người xem. Quả nhiên nạc vừa nói mọi người liền im lặng, ca ai dám nói câu nào, cứ như nhút nhích sợ nạc biến mất, ha, ha, ha, ông trời ca phụ lòng người, tổ tiên phù hộ là tổ tiên phù hộ, tốt lắm cháu gái ngoan, từ nay con chính là niềm tự hào của gia tộc ta. Ha ha ha, nói xong ông ca giữ hình tượng liền run run bả vai liền khóc giống lên ca cần giữ hình tượng gì hết. Mọi người xung quanh cũng nức nở, ca phải vì buồn mà là vui, vui khi vinh quang của nác, được rồi mọi người đừng khóc, mọi người yên tâm, như mọi người dùng tâm đối đãi con tất nhiên dùng tâm đối đãi với mọi người nhìn chằm chằm Thiên Băng nhớ kỳ câu nói này. Cười tươi, tất cả mọi người đều vui vẻ, vui vì cháu mình có tài, vui vì gia tộc đoàn kết, được rồi qua đây ngồi với mụi nếp biểu tỉ. Người mới nói là người có tướng mạo, xinh đẹp như hoa, giọng nói ngọt như yến, Nặc nhìn Sơ cười khẽ vì rất có hảo cảm với cô gái này. Đây là, Thiên Băng nghi hoặc hỏi, A ca muội là Thiên Mai, 13 tuổi, Thiên Mai giới thiệu vẻ mặt rất tự tin khuôn mặt khả ái cười tươi nhìn Thiên Băng. Nặc rất có hảo cảm versus vị bĩu tỉ này nhắc, Thiên Băng nhìn Nặc gật đầu khen thật lòng, rất xinh đẹp, ca tệ, tạ bĩu tỉ khen ngợi. Thiên Băng còn, dung mạo của con thì sao? Còn hôn sự, Niu con nghĩ thông suốt thì ca cần buồn khổ nữa. Niu cháu ta ca gã được, vì S thực lúc con bây giờ ta sẽ kén phu cho con phải biết rằng dung mạo của một nữ tử rất quan trọng nên ông cũng ca muốn nhắc lại. Người làm ra ra như ông sao ca đau lòng, nhực cháu gái ông bây giờ ca còn là phế vật còn sợ ca cưới đờ si phu sao? Có thực lực thì bất kể nam hay nữ đều có thể làm chủ hôn nhân. Ca sao ra ra, con suy nghĩ thông suốt rồi. Niu như nhân duyên kia ca thuộc về con cũng ca cưỡng cầu. Mọi người biết nhìn Nặc như vậy cũng thở ra một hơi. Nghĩ thông suốt liền tốt nhưng không khỏi cảm thán trong lòng thật sự nữ hài tội nghiệp. Chính ra ra của Nặc, nguyên rủa 18 đời tổ tông của bọn họ. Vậy được rồi Niu. Về đây ta cũng tuyên bố luôn, từ nay cháu gái ta mang họ Tề, ca còn mang họ Hồng nữa. Mọi người trong sảnh im lặng, Cửu Cửu và Đại Bá lên tiếng, Niu gia chủ đã đồng ý, chúng ta cũng ca có kiến nghị. Mọi người cũng đồng loạt gật đầu, vậy cháu gái liền nghe theo gia gia sắp xếp, được cứ quyết định vậy đi. Từ nay Hồng Thiên Băng đổi thành Tề Thiên Băng, cháu gái của ta. Sau khi giải đáp xong thắc mắc của mọi người, Nặc liền nhanh chóng đi xuống ngồi vào chỗ mình kế bĩu muội lúc nãy. Người nào đó mang theo vẻ si ngốc, nhìn chằm chằm Thiên Băng. Thiên Băng nhìn Nặc, nói nhỏ, ta ca ngại muội yêu ta nha. Nặc nhấn mạnh tự yêu làm người nào đó đỏ mặt thẹn thùng. Nhưng mà bĩu tỉ của Nặc quả thật rất cường, khiến người ta ca thể rời mắt. Nặc ca phải cướp mất tim của bĩu muội ca đâu. Còn cướp mất tim của một người ngồi đối diện nửa, ba người ba khí chất, dung mạo của ai cũng đứng hàng thượng thừa, đó chính là ba ca, ca, của nàng. Khi Nặc vừa bước vào, thì khí chất lạnh lùng, khí thế uy nghiêm như được huấn luyện rất nhiều lần, làm người ta khiếp sợ. Thấy được khí thế của Nặc, người nào đó tim đã ca theo quy luật, tuy rằng đang uống rượu nhưng tâm đã ca tĩnh lặng như trước. Rất phiền não. Nặc cũng cảm nhận được ba ánh mắt tò mò, còn ngạc nhiên cũng như rất hiếu kỳ. Nặc cũng cao an tâm, vì miễn sao ca có ác ý với mình là được. Mọi người cười nói vui vẻ, ăn uống xong xuôi thì lão hoản gia liền chạy vào, dẫn theo con gái mình vào. Nhìn khuôn mặt rất khả ái, rất đáng yêu, búi tóc hình song kế, quỳ xuống trước mặt gia chủ. Gia chủ, lão nô có một nguyện vọng xin gia chủ đồng ý, lão nô có chết cũng ca từ. Được rồi đứng lên đi, có gì cứ nói, lão oan gia rất trung thành nên ông rất hảo cảm, xin gia chủ đồng ý cho con gái lão nô được hầu hạ. Đại tiểu thư, thần tin rằng nó đi theo đại tiểu thư là quyết định đúng đắn. Xin gia chủ thành toàn. Vừa nghe xong mọi người nhìn về phía Thiên Băng như trưng cầu ý kiến của Nặc. Lúc này Thiên Băng ngơ đờ si lời lão oan gia cầu xin nên ngẩn mặt lên. Nhìn thẳng vào ánh mắt đang quỳ kia, cô gái cũng nhìn thẳng Thiên Băng ca sợ hãi mà tỏ ý kiến định của mình. Thiên Băng thầm tán thưởng, cách trương.